Chàng rể phế vật, chương 497 đến 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497. Hỏa tiễn theo dõi. Mẹ nó còn là nhóm nước M nghiên cứu chế tạo mới nhất. Bạch hổ trợn to hai mắt. Trong nháy mắt luống cuống. Mẹ nó chứ thủ lớn thế nào. Hỏa tiễn theo dõi đều đem ra hết. Mặt trời không lặn ép tôi. Bạch hổ giận tiếng quát to. Bạch hổ tự nhiên không nghĩ tới. Mặt trời không lặn vì đánh rơi anh ta. Thậm chí ngay cả hỏa tiễn theo dõi nước M mới nghiên cứu chế tạo cũng dùng tới. Hơn nữa lại còn thêm vào trên hai chiếc máy bay chiến đấu. Nếu không phải tôi không nỡ dùng. Anh cho là anh có thể phách lối đến bây giờ sao? Trong màn ảnh điện tử phòng giám sát, tướng lĩnh cao cấp đứng chắp tay, lại khôi phục rừng rưng thâm thúy như trước. Ông ta ý vị nhìn chằm chằm chiếc máy bay chiến đấu màu đen. Không ai biết giờ phút này trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy trong màn ảnh điện tử, chiếc máy bay chiến đấu màu đen chật vật tránh né. Trong phòng giám sát và điều khiển không ít người cũng đều lộ ra nụ cười hài hước. Có vài người xì xào bàn tán. Tựa hồ chiếc máy bay chiến đấu màu đen của Bạch Hổ giờ phút này nhìn rất tức cười. Con mẹ nó, đồ chơi này của nước M bỏ thế nào cũng không bỏ được. Máy bay chiến đấu màu đen hết lộn quay mũi. Làm động tác đặc kỹ quay mũi. Toàn bộ vô dụng, hỏa tiễn theo dõi không ngừng theo sát. Kéo gần cự ly với máy bay chiến đấu màu đen. Bạch hổ bên trong máy bay chiến đấu không ngừng điều khiển máy bay chiến đấu. Thấy hỏa tiễn theo dõi cách anh ta càng ngày càng gần. Không kìm được trán thấm ra mồ hôi lạnh. Bạch hổ điều khiển máy bay chiến đấu. Đã nhiều lần thả đạn quấy nhiễu. Nhưng hỏa tiễn theo dõi mới của mặt trời không lặn tựa hồ không bị đạn quấy nhiễu ảnh hưởng. Tao liều, bạch hổ không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc tức miệng mắng to. Hỏa tiễn theo dõi này làm anh ta không có cách nào. Hỏa tiễn theo dõi nước M nghiên cứu cấp tốc đến gần tới, thậm chí làm cho bạch hổ ra đầu tê dại. Mà khi bạch hổ luống cuống tay chân, lúc này châu Âu rộng lớn, ở một nơi trong cung điện, một người đẹp tóc bạch kim, một đôi mắt đẹp lớn mà trong suốt lóe lên thâm thúy ma lực kỳ dị. Cô ta ngồi ở trên ghế, gương mặt tuyệt đẹp lộ ra vẻ nhàm chán. Đột nhiên, một thị nữ từ ngoài cung điện vội vã đi vào. Đi tới trước mặt người đẹp tóc bạch kim. Cung kính nói, công chúa, châu Âu có động tĩnh mới. Thế nào, tươi cười trên mặt người đẹp tóc bạch kim. Tinh xảo tuyệt đẹp toát lên vẻ hiếu kỳ. Chân mày cô ta khẽ nhấc. Chỉ động tác này đã tràn đầy quyến rũ. Ngài xem, thị nữ kia cầm trong tay iPad đưa tới. Người đẹp tóc bạch kim nhìn lướt qua. Trên màn hình iPad đang chiếu hình ảnh thật. Giống như đúc trong phòng giám sát. Theo ngài phân phó, chúng ta kết nối với hệ thống theo dõi của mặt trời không lặn. Có thể lấy được tất cả tin tức của bọn họ. Thị nữ cười yếu ớt, nhẹ giọng giới thiệu. Người đẹp tóc bạch kim gật đầu một cái, vẫy tay để cho thị nữ lui ra. Cầm iPad, hứng thú nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu đen kia. Chật vật không chịu nổi ẩn núp truy kích đường hỏa tiễn theo dõi. Cho đến khi hỏa tiễn theo dõi cơ hồ đuổi theo đến mông máy bay chiến đấu của Bạch Hổ. Bạch Hổ lạnh cả người hư ra. Cũng sắp chuẩn bị nhảy dù. Trên dung nhan tuyệt đẹp mị hoặc của người đẹp tóc bạch kim mới hiện lên một tia không vui. Như vậy không có ý nghĩa. Vậy để tôi thêm chút thú vị cho cuộc chơi đi. Người đẹp tóc bạch kim tự mở miệng nói. Mắt đẹp của cô ta thoáng qua vẻ giảo hoạt, đột nhiên đưa ra tay ngọc, mở ra một trang web. Có lẽ trên cái thế giới này chỉ có số người cực ít có thể nhìn hiểu. Cô ta ung dung tiến vào trang web cơ mật của mặt trời không lặn. Tiện tay phá giải trang web kia, Tô Loan Loan đi vào. 10 ngón tay ngọc trong suốt gõ thật nhanh. Trong chốc lát, miệng của cô ta gợi lên nụ cười thần bí. Long Vương. Lần này không chỉ mạng anh là của tôi, còn thiếu tôi một ân huệ. Metis tự lẩm bẩm, trong con ngươi xinh đẹp, lóe lên ánh sáng thông tuệ giảo hoạt. Giờ phút này, trên không trung vạn trượng, trán bạch hổ đầy mồ hôi lạnh, điên cuồng lái máy bay chiến đấu. Lúc này anh thậm chí đã làm xong chuẩn bị tự sát. Nếu không chạy thoát, vậy chỉ có thể đối mặt. Bạch hổ liều một lần, cắn răng, nhắm hai mắt lại, dựa theo tính toán của anh ta. Hỏa tiễn theo dõi, đã sắp tới, một giây sau, chính là giờ khắc anh ta hy sinh. Máy bay chiến đấu sẽ oanh oanh bạo nổ, mà khi bạch hổ nhắm hai mắt lại, ước chừng qua 5-6 giây, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bạch hổ nghi ngờ mở hai mắt ra, lại không nghĩ rằng, hỏa tiễn theo dõi cũng không theo tưởng tượng trước đó đánh trúng anh ta. Chẳng lẽ không đánh trúng? Chương 498. Bạch hổ điều khiển máy bay chiến đấu lộn lại. Thần sắc đột nhiên hơi chậm lại. Anh ta ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Thần sắc kinh hãi. Khó mà tin tưởng. Chỉ thấy hỏa tiễn theo dõi. Ở nơi vạn trượng trên bầu trời. Không ngừng bay xoáy lởn vờn. Bạch hổ nhìn hồi lâu. Khiếp sợ phát hiện. Quỹ tích của đường đạn theo dõi. Lại biến thành hình trái tim. Con mẹ nó, tôi hoa mắt sao? Bạch hổ không dám tin tưởng. Nhưng thực tế, lại chân thật xảy ra trước mặt anh ta. Chấm, bạch hổ tự nhiên không biết. Người giúp anh ta thoát chết. Đang ở trong cung điện ở châu Âu xa xôi. Nữ thần trí tuệ nhìn cảnh này trong màn hình iPad. Hỏa tiễn theo dõi giá trị mấy trăm tỷ. Không ngừng vẽ ra hình trái tim. Làm cho khuôn mặt tuyệt đẹp tinh xảo cũng phải làm cho đàn bà tâm xanh đố kỵ của cô ta. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Tựa hồ, cô ta rất thích kiểu đùa dai này. Trong phòng giám sát, tướng lĩnh cao cấp tức giận. Ông ta giận không kềm được. Một quyền đánh vào bàn thép không gì. Dị thường cứng rắn. Bỗng nhiên xuất hiện một dấu quyền 5 ngón sâu đậm. Toàn bộ phòng giám sát. Tất cả mọi người đều ngơ. Nhìn hình vẽ trái tim đó, thần sắc đờ đẫn, tướng lĩnh cao cấp tức giận hơn, một phát hỏa tiễn giá trị mấy chục trăm tỷ cũng bắn ra ngoài. Không những không đánh rơi máy bay chiến đấu màu đen, còn để cho tất cả mọi người bọn họ, nhìn chiếc máy bay chiến đấu màu đen nghênh ngang mà đi. Còn nhìn chằm chằm đồ án trái tim hỏa tiễn, nhìn hồi lâu, vô cùng nhục nhã, lúc nào ông ta bị sỉ nhục như vậy, chưa bao giờ. Lần đầu tiên ông ta cảm nhận sâu đậm bị vả mặt lặp đi lặp lại. Mặt mũi rơi đầy đất. Tướng lĩnh cao cấp ngưng mắt nhìn chằm chằm trên màn hình điện tử. Cũng sắp vặn vẹo biến hình. Giận đến ông ta lửa giận bốc ba trượng. Lửa giận xông thiên. Sao có việc này? Ông ta mở miệng nói từng câu từng chữ. Lửa giận ngút trời. Đồ án trái tim của hỏa tiễn theo dõi đến bây giờ còn không dừng. Không ngừng vẽ trái tim. Dường hư vô tình, lạnh như băng cười nhạo ông ta. Nhân viên kỹ thuật, tra được nguyên nhân bị hỏng chưa? Tướng lĩnh cao cấp nghiêng đầu nhìn về phía một tên nhân viên kỹ thuật. Mở miệng hỏi, hỏa tiễn theo dõi mới nhất giá trị mấy chục tỷ. Không được như nguyện đánh trúng máy bay chiến đấu. Ngược lại dưới con mắt mọi người. Vẽ trái tim trên không trung. Đây là châm chọc thế nào? Sự thật không tiếng động này làm cho cả phòng giám sát câm như hến. Không một ai dám mở miệng. Trong phòng giám sát, có một người lửa giận. Từ đầu đến cuối không lắng xuống. Ngược lại càng đốt càng ác liệt. Trên màn ảnh, hỏa tiễn theo dõi không ngừng vẽ trái tim. Rất nhiều người lòng run rẩy. Không ai lúc trước sẽ nghĩ tới. Đột nhiên có một nhóm thế lực thần bí cưỡng ép nhập cảnh. Còn đưa tới nhiều song gió như vậy, làm cho đế quốc mặt trời không lạn, gián tiếp tổn thất mấy chục tỷ. Hơn nữa căn bản không có bất kỳ thu hoạch gì, giỏ trúc rót nước một trận vô ích. Thậm chí ở trong cuộc chiến đấu này, da mặt mặt trời không lạn bị một máy bay chiến đấu màu đen hung hăng cuồng xé ra. Mặt cũng sắp mất hết, đường đường nổi danh hải ngoại không quân hoàng da mặt trời không lạn. Lại trong một trận chiến trên không. Hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị nghiền ép toàn phương vị, tất cả xảy ra không chút nào tưởng được, chiếc máy bay chiến đấu màu đen kia đùa bỡn mấy chiếc máy bay chiến đấu tinh anh trong tay. Không được bao lâu, chuyện này rất có thể sẽ truyền ra toàn bộ căn cứ. Báo cáo, chúng tôi đã tra ra nguyên nhân trở ngại, một vị tướng sĩ đột nhiên đứng lên. Báo cáo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần sắc vị tướng lĩnh cao cấp cứng lại, vội vàng hỏi, chúng tôi mới vừa phát hiện, nửa phút trước, số liệu nội bộ của hỏa tiễn bị sửa đổi. Quỹ tích chuyển động của đạn bị thiết kế thành một hình vẽ trái tim. Vị kia tướng sĩ nói, có thể tra được là ai làm không? Trong mắt tướng lĩnh cao cấp lóe lên vẻ ác liệt. Hỏi, không, nhưng chúng ta đã tra ra địa chỉ IP của người kia. Vị tướng sĩ trả lời, tra ra, cho dù anh ta chạy tới chân trời góc biển, tôi cũng không bỏ qua cho anh ta. Chấm, tướng lĩnh cao cấp mở miệng lạnh giọng. Giọng nói lộ ra sát phạt lạnh lẽo, mà ông ta mới vừa nói xong. Thủ hạ kia lại đột nhiên lộ vẻ khó xử. Thế nào, người kia thân phận có chút đặc thù. Thủ hạ do dự mở miệng, trên mặt hiện ra vẻ giằng co. Nói thẳng, rốt cuộc là ai? Địa chỉ IP hiển thị, người làm điều này đến từ thần điện lưu ly của nữ thần trí tuệ. Thủ hạ nói, bá, chương 499. Cả phòng tĩnh mịch, dù là tướng lĩnh cao cấp, nghe được bốn chữ nữ thần trí tuệ, cả người cũng không khống chế được run lên. Con người co rút lại thành kim. Toàn bộ nhiệt độ trong phòng giám sát, bỗng nhiên kịch liệt hạ xuống. Cả người tướng lĩnh cao cấp rung động. Ông ta không chút do dự bước ra. Thân thể chợt lóe, ẩm, tướng lĩnh cao cấp bước ra. Rất ít người có thể thấy rõ động tác của ông ta. Chỉ có thể khó khăn lắm thấy một tàn ảnh. Bỗng nhiên từ trước mắt bọn họ thoáng qua. Rất nhiều người hoa mắt một cái. Tướng lĩnh cao cấp xuất hiện trước mặt tên tướng sĩ kia. Mà lúc này, tướng lĩnh cao cấp nắm cổ áo tên tướng sĩ. Trong mắt trợn lên nhìn chằm chằm tên tướng sĩ kia. Trong mắt ông ta chỉ còn lại vô tận ý lạnh. Phảng phất hóa thành lưỡi dao sắc bén. Khí chàng trên người ông ta cường đại. Làm cho tên tướng sĩ cũng có chút không dám nhìn thẳng mắt ông ta. Chấm, anh biết, anh đang nói cái gì không? Ông ta đứng trước mặt tướng sĩ. Lạnh giọng chất vấn, tên tướng sĩ tâm thần run rẩy. Anh ta không nghĩ tới. Anh ta chỉ là tra ra địa chỉ IP. Nhưng dẫn tới căm giận ngút trời của cấp trên. Ở Hoàng gia không quân, mỗi một câu nói anh đều phải phụ trách. Tướng lĩnh cao cấp lạnh lùng mở miệng. Trong con ngươi, lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Mỗi một câu của ông ta vang vọng trong phòng giám sát. Ông ta không chỉ nói cho tên tướng sĩ nghe, cũng là cảnh cáo tất cả mọi người ở đây. Nữ thần trí tuệ, căn bản là một tồn tại không thể đùa. Khi tướng sĩ nói ra, ông ta rốt cuộc luống cuống. Mặc dù Long Vương uy trấn hải ngoại, lại từng có mấy lần có hành động vĩ đại kinh thiên động địa. Nhưng ở châu Âu, sức ảnh hưởng của Trần Xuân Độ cũng không thể sâu rộng tới chỗ nữ thần trí tuệ. Nữ thần trí tuệ có địa vị cực kỳ đặc thù ở châu Âu. Cô ta tuy là một cô gái, nhưng cô ta có thể nói là dung nhan yêu nghiệt, đã gần như tâm trí như yêu, vượt qua chỉ số thông minh cao, không biết để cho vô số tự xưng là nhân vật thiên tài không theo kịp. Ảm đạm thất sắc, ngay cả trụ cột tín ngưỡng của châu Âu, giáo hoàng châu Âu, cũng cung kính có thừa với nữ thần trí tuệ. Nữ thần trí tuệ không chỉ có thân phận hiển hách, bối cảnh gia đình cô ta đủ để người bình thường phấn đấu cả đời cũng khó đuổi kịp. Nữ thần trí tuệ Metis, từ khi cô ta vừa sinh ra, chính là công chúa một nước của châu Âu. Đừng nói chi là về sau Metis thể hiện chỉ số thông minh thiên phú như yêu vượt qua người thường. Từng bước một quật khởi, cuối cùng trở thành nữ thần trí tuệ vạn người kính ngưỡng sùng bái. Cho đến bây giờ, tên thật của nữ thần trí tuệ, Metis, lại cực ít bị người nói tới. Bởi vì nhiều người nghĩ rằng, gọi thẳng tên Metis thật sự là quá không lễ phép. Vậy cơ hồ là khinh nhờn với nữ thần trí tuệ vĩ đại. Mà bây giờ, tên tướng sĩ lại nói đây là nữ thần trí tuệ làm. Đây quả thực là bêu xấu. Vị tướng sĩ kia như lão ưng bắt con gà con vậy. Bị dễ dàng tóm lấy. Để cho anh ta cho dù sống trong quân, có ý chí sắt thép, nhưng dưới khí chàng đáng sợ của tướng lĩnh cao cấp vẫn đi đứng có chút như nhũn ra. Sắc mặt tướng sĩ hơi trắng bệch, lại không đổi lời nói. Trong con ngươi lộ ra khẳng định, kiên quyết mở miệng nói. Tôi không sai, địa chỉ IP đúng là đến từ thần điện Lưu Ly. Nếu ngài không tin, có thể tự nhìn, coi như tìm người khác tìm. Cũng là kết quả này. thần sắc vị tướng lĩnh cao cấp cứng lại. Tựa hồ thái độ kiên định của tướng sĩ làm cho thần sắc ông ta có chút hòa hoãn. Ông ta ngưng mắt nhìn tên tướng sĩ kia. Qua một lúc lâu, chậm rãi hỏi. Anh dám, khẳng định không? Tôi dám khẳng định. Tên tướng sĩ cắn răng một cái. Dứt khoát hoành hạ tâm lai. Anh ta rất rõ ràng những lời này. Anh ta phải chịu trách nhiệm gì? Nếu như sai, bị nữ thần trí tuệ không gì không biết biết được. Như vậy tất cả trách nhiệm lớn đều cần anh ta tới gánh vác. Nhưng, anh ta không có lựa chọn nào khác. Tướng lĩnh cao cấp chất vấn anh ta như vậy. Chính anh ta sẽ không nói ra những lời anh ta không dám khẳng định như vậy. Đột nhiên, tướng lĩnh cao cấp buông lỏng tay nắm cổ áo anh ta. Chậm rãi vuốt nếp nhăn trên cổ áo. Nghiêng đầu, nhìn về phía màn hình điện tử trong máy tính anh ta. Trên màn hình điện tử, bản đồ hiển thị một địa chỉ. Ông nhìn lướt qua, hai tròng mắt bỗng nhiên co rút một cái. Ông ta vừa nhìn đã thấy. Đó đích xác là thần điện Lưu Ly. Cũng ngay lúc này, một tướng sĩ vừa nhận điện thoại, vừa cúp điện thoại, đột nhiên đứng lên, báo cáo với tướng lĩnh cao cấp. Vừa nhận được tin tức, đế quốc mặt trời không lặn một phút trước bị thần điện Lưu Ly cảnh cáo. Để mặt trời không lặn chúng ta trong vòng 15 ngày không được vận dụng bất kỳ phía chính phủ, quân sự, cùng với bất kỳ lực lượng vũ trang nào. Đây là nữ thần trí tuệ thiện ý nhắc nhở. Chương 500, tin tức, thần sắc của tướng lĩnh cao cấp đột nhiên biến đổi. Đại thần nội các tự mình gọi điện tới. Lại có một tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên. 333, trong phòng giám sát, từng màn hình điện tử cực lớn bỗng nhiên tắt. Trong phòng giám sát tất cả máy vi tính toàn bộ đen màn hình. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù bề ngoài tướng lĩnh cao cấp giả bộ ổn định, nhưng lòng ông ta đã sớm biết rõ. Nghe tiếng điện thoại liên tiếp không ngừng trong phòng giám sát, tâm thần ông ta điên cuồng run rẩy. Các phe các cơ cấu cảnh cáo, từ các loại đường dây các loại nguồn gọi tới, cũng sắp gọi nát điện thoại trong phòng giám sát. Hơn nữa, máy tính trong phòng giám sát cũng bị xâm phạm đen xì. Tất cả cũng tới quá nhanh, làm cho ông ta không có chút chuẩn bị nào. Cả người tướng lĩnh cao cấp run rẩy, sắc mặt ông ta khó coi, không nhận một cú điện thoại nào. Hai tay nắm thật chặt thành quyền. Qua hồi lâu, ông ta đặt mông ngồi xuống ghế, chậm rãi buông lỏng tay, vô lực sụi lơ ở trên ghế. Nhìn, rất chán chường. Tra ra chiếc máy bay chiến đấu màu đen, không cho phép tổ chức tấn công nào, chỉ có thể giám sát. Qua một lúc lâu, ông ta mới phản ứng lại. Tất cả cũng bởi vì chiếc máy bay chiến đấu màu đen. Nếu không phải một nhóm thế lực thần bí kia, nữ thần trí tuệ, làm sao có thể xuất thủ? Tướng lĩnh cao cấp nghĩ tới nghĩ lui. Ông ta cũng nghĩ không thông. Vậy đến tột cùng là thế lực nào lại có thể để cho nữ thần trí tuệ xuất thủ? Chưa bao giờ nghe. Qua ước chừng nửa giờ, vị tướng lĩnh cao cấp mới hòa hoãn, từ từ đứng lên. Mà ông ta vừa đứng lên, một vị tướng sĩ đưa phần văn kiện trong tay cho ông ta. Căn cứ số liệu so sánh, chúng ta xác nhận chiếc máy bay chiến đấu này thuộc về Long Quân. Long Quân, vị tướng lĩnh cao cấp thật vất vả hòa hoãn lại. Nghe lời của vị tướng sĩ, đột nhiên trợn to mắt, hai mắt tối sầm, nhất thời lại đặt mông, vô cùng chán chường ngồi xuống ghế. Làm sao có thể là Long Quân? Câu nói kia truyền vào trong tai ông ta, làm cho cả người ông ta đầu nổ một tiếng, trống rỗng, cả người ông ta cũng ngơ ngác, thần sắc ông ta trở nên vô cùng kinh hãi. Vừa rồi nữ thần trí tuệ xuất thủ, đã để cho tim ông ta có chút không chịu nổi. Kết quả bây giờ ông ta mới hiểu, thế lực thần bí kia lại là Long Quân. Vạch trần sự thật này làm dậy lên sóng ngút trời trong lòng ông ta, làm cho ông ta khó mà bình tĩnh. Long Quân, lại tới đế quốc mặt trời không lặn. Long Quân, bọn họ muốn làm cái gì? Sắc mặt tướng lĩnh cao cấp tái nhợt. Tất cả thật sự quá mộng ảo. Đây mới qua bao lâu, liên tiếp hai tin tức mạnh, làm cho ông ta căn bản không thở nổi. Trong phòng giám sát, một mảnh tĩnh mịch. Nếu như nói, nữ thần trí tuệ